Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731. Chương 731 Ngu Sư Muội Hảo Biến Thái. Diêm Quân vẫn luôn chỗ sâu trong ở giam cầm Chi Hải. Phi thường không thích như vậy huyết tinh cùng âm khí. Ta đi trở về, có việc lại kêu ta, hắn sau khi nói xong. Lại lần nữa trở lại tiểu tháp không gian, chạy đi tìm Cổ Diệm uống trà, tiếng sấm ba người lại xem đến sửng sốt, này nam nhân trên người rõ ràng mang theo yêu thực hơi thở. Nhưng Linh Vương Tu Vi sao có thể hóa thành hình người? Ngu sư muội, vừa rồi người nọ cũng là người yêu thực, Long Cẩm Trai cảm thấy cùng Ngu Thanh Thiển ở chung không lâu sau. Lại thường xuyên phải bị nàng kinh hách một chút. Ngu Thanh Thiển đương nhiên nói, hắn là ta yêu thực a, bằng không sao có thể chạy tiến ta linh thực không gian, ở bên ngoài nàng tự nhiên là sẽ không tiết lộ ra tiểu tháp chìa khóa bí mật, nhưng hắn rõ ràng là linh vương tu vi, như thế nào có thể hóa thành hình người đâu? Tiếng sấm nhịn không được tò mò hỏi một câu, ở Quảng Loan Đại Lục, chỉ có tu vi đến linh tôn phía trên yêu thực mới có thể biến ảo làm người hình. Đại lục phát sinh dị biến, yêu thực tu vi cũng đi theo ngã xuống ba cái cảnh giới. Phía trước có thể hóa thành hình người hiện tại đều không thể. Ngu Thanh Thiển mặt mày hớn hở nói, bởi vì ta yêu thực thiên phú dị bẩm mần ni. Mấy người chiều chiều khóe miệng, hảo đi, xác thật thiên phú dị bình, đều là chút quái thai. Hàn Liệt Tắc nhìn về phía Ngu Thanh Thiển trong tay cái chai. Hắn xoa xoa tay nói, Ngu sư muội, người này độc hoàn là vừa mới những cái đó độc phấn cùng nọc độc dung hợp thành tinh hoa sao? Đúng vậy, tiểu bảo bối của ta nhóm đều thực ngoan ngoãn săn sóc. Mỗi lần hấp thu luyện hóa độc tố tinh hoa đều sẽ dung hợp đưa ta, Ngu Thanh Thiển ngữ khí mang. Theo kiêu ngạo cùng đắc ý, trong mắt cũng ẩn hàm nhu sắc cùng sủng nịch, ngoặc kép, ba người ở trong lòng mắt trợn trắng. Những cái đó hung tàn yêu thực thế nhưng kêu tiểu bảo bối. Sư muội khẩu vị thực trọng, tuy rằng bọn họ cũng vô cùng hâm mộ, Ngu Thanh Thiển cư nhiên lập khế ước tới rồi nhiều như vậy ngoan ngoãn gián thể yêu thực. Sư muội, này đó độc hoàn ngươi hữu dụng sao? Hàn Liệt lại lần nữa ra mặt dày hỏi, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu, đương nhiên là có dùng. Ta chính là dựa hấp thu luyện hóa độc tố tới tăng lên tu vi, nàng tu luyện bởi vì độc tố cùng gì? Năng mà tăng lên, bởi vậy không có chịu quá nhiều giao diện pháp tắc áp chế. Nàng muốn tu luyện mau một ít, kia tự nhiên muốn tìm cái hợp lý do. Liên tỷ như nói hấp thu luyện hóa độc tố tới tăng lên tu vi. Đây cũng là chân thật tồn tại, ai cũng vô pháp hoài nghi, hơn nữa cũng không sợ người khác bắt trước. Chỉ cần bọn họ dám làm như vậy, nghe được Ngu Thanh Thiển nói, ba người lại lần nữa trừ trừ khóe miệng, dùng dựa hấp thu luyện hóa độc tố tới tăng lên tu vi. Bọn họ thật là chưa từng nghe thấy, Ngu sư muội thật sự hảo biến thái. Khụ khụ, sư muội này công pháp cùng thể chất thật đúng là đặc thù a. Hàn Liệt ho khan một tiếng, vốn dĩ tưởng hướng Ngu Thanh Thiển muốn hai viên độc hoàn nghiên cứu hạ. Hiện tại cũng khai không ra khẩu, này rốt cuộc chính là ngu sư muội tu luyện đồ ăn. Liền tính nàng cấp, hắn cũng ngượng ngùng lại muốn, mấy người nói chuyện phiếm một hồi, ước chừng sau nửa canh giờ. Vài đạo hơi thở ở cách đó không xa xuất hiện, Long Cẩm Trạch nhìn về phía đại môn, vài vị sư đệ tới, hắn nói âm rơi xuống. Liền thấy sáu gã từ các đại thành trì chạy tới nội môn thủ tịch đệ tử dừng ở trước mặt. Long sư huynh, sáu người đối Long Cẩm Trạch khách khí tiếp đón. Đối Ngu Thanh Thiển ba người chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Bọn họ thân là tông môn thủ tịch đệ tử, lại ngoại phái nhiều năm nhiệm vụ, bởi vậy đối ba người cũng không quen thuộc, đương nhiên cũng nghe quá ba người tên, đặc biệt là tiếng sấm cùng Hàn Liệt thanh danh rất lớn. Bọn họ lại không phải thực thích loại này nhị thế tổ. Bất quá ở ba người trước mặt cũng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là thái độ so đối Long Cẩm Trạch tới muốn lãnh đạm rất nhiều. Hết chương.